Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Nước Mỹ người đến. Trần Mặc mới vừa hồi ức, lượng lớn ký ức liền từ đầu óc hiện lên. Siêu cấp máy tính, nhìn thấy kỹ thuật sau. Trần Mặc bừng tỉnh, không trách có như thế khổng lồ tin tức. Khoa học kỹ thuật học đồ. Giai đoạn, được kỹ thuật, so với trước đây cao một cấp bậc. Hắn còn có một cái ý nghĩ hay hơn. Dùng siêu dẫn vật liệu chế tạo siêu dẫn máy tính. Tính có thể đều sẽ sản sinh biến chất. Có điều tiền đề là muốn thiết kế ra siêu dẫn chip. Hơn nữa, mua được tốt máy quang khác cũng là một vấn đề. Tiểu Ngư sau khi tỉnh lại, hai người liền rời đi công ty. Ở Tiểu Ngư dưới sự kiên trì, Trần Mặc vẫn là theo nàng đi tới bệnh viện kiểm tra. Chỉ ít cho nàng một cái an tâm. Mấy ngày sau đó, Trần Mặc bị trông coi ở nhà làm heo nuôi. Mỗi ngày một bàn lớn sơn hào hải vị. Bình thường không mua quý trọng nguyên liệu nấu ăn Tiểu Ngư. Một cách lạ kỳ mua một đống lớn. Nếu không phải Trần Mặc ngăn cản, cô nương này khẳng định đem tiệm của người ta cho chuyển về đi. Mỗi ngày ăn cơm xem tivi kịch. Buổi tối mang theo Tiểu Ngư ra đi dạo phố tản bộ. Không cần vì là nghiên cứu buồn phiền. Yên tĩnh lại đây 4 ngày thanh nhàn tháng ngày. Lần thứ 2 trở lại công ty, Trần Mặc liền đi lên phòng làm việc của mình. Hoan nghênh trở về, Mặc ca ca. Vừa đi vào đến, Mặc nữ liền mở miệng. Trần Mặc ngồi trở lại trên ghế làm việc. Lần trước sự tình, là ngươi thông báo Tiểu Ngư tới. Là, ta kiểm tra đến nhiệt độ của người ngươi. Đột nhiên hạ thấp, thân thể xuất hiện dị thường bệnh trạng. Liền thông báo Tiểu Ngư tỉ tỉ. Mặc nữ không có phủ nhận. Biến thông minh, Trần Mặc nói rằng, làm Mặc ca ca gặp phải phiền phức, ta sẽ tự mình phán đoán, làm ra đối với ngươi có lợi nhất quyết định. Mặc nữ nói rằng, Mặc ca ca, ngươi sẽ không trách ta chứ? Quái ngươi làm gì thế? Ta ở khen ngươi. Trần Mặc nói rằng, hiện tại bắt đầu thiết kế chip. Nghỉ ngơi này mấy ngày, hắn cũng không phải không hề làm gì cả. Nhàn rỗi thời điểm, hắn liền tiêu hóa siêu cấp máy tính tri thức. Trải qua mấy ngày, lượng lớn tri thức đã bị hắn gặm đến thất thất bát bát. Hiện tại đem siêu cấp máy tính thiết kế thu dọn đi ra. Các loại siêu dẫn chip đi ra, liền lắp ráp một đài siêu dẫn máy tính. Trí tuệ nhân tạo chỗ cường đại ở chỗ mạnh mẽ năng lực tính toán. Đặc biệt nắm giữ tự chủ ý thức mạnh trí tuệ nhân tạo. Vì lẽ đó chip thiết kế chuyện như vậy, giao cho Mặc nữ, phi thường thích hợp, thiết kế cần dùng đến phần mềm cùng phép tính. Không thể nghi ngờ là Mặc nữ tinh thông nhất, tuy rằng Mặc nữ là hắn khai phát ra đến, nhưng ở phương diện này, 10 cái Trần Mặc đều không kịp Mặc nữ, hiệu suất cũng cực kỳ nhanh. Loại nào chip? Mặc nữ hỏi, người máy sử dụng chip, còn có siêu cấp máy tính sử dụng hiệu suất cao chip. Trần Mặc nói rằng, hiện tại Mặc nữ đã sẽ chủ động hỏi hắn vấn đề. Linh tính càng ngày càng cao. Điều này nói rõ, Mặc nữ chính đang chậm chậm trưởng thành tiến hóa. Triệu Mẫn đi vào Trần Mặc văn phòng. Thân thể không sao chứ? Không sao rồi. Trần Mặc dừng lại động tác trong tay. Nhìn về phía Triệu Mẫn. Tìm ta có việc. Nước Mỹ chú hoa đại sứ Kalichi tiên sinh ở phòng tiếp tân. Muốn tìm ngươi tâm sự máy ghi địa chấn sự tình. Triệu Mẫn nói rằng, hai ngày trước liền liên hệ. Có điều khi đó, bởi vì thân thể ngươi không thoải mái, vì lẽ đó ta từ chối. Ta còn tưởng rằng người Mỹ này rất có cốt khí, cứng rắn chống đỡ đến cùng đây. Trần Mặc đứng lên đến, theo Triệu Mẫn rời đi. Máy ghi địa chấn sản xuất tình huống làm sao? Quãng thời gian trước thí nghiệm cơ sản xuất, nhường nhân viên có kinh nghiệm, Lý tiên sinh đưa tới 5 đài cao tinh vi cỗ máy so với chúng ta muốn tốt. Hiện tại nhân viên đã nắm giữ kỹ xảo, bởi vì không phải sản xuất biển sâu máy ghi địa chấn. Quá trình cùng vật liệu tương đối đơn giản, mỗi ngày có thể lắp ráp 3 đài, cũng không tệ lắm. Trần Mặc nói rằng, đúng rồi, Lý Danny cùng ASML công ty liên hệ. Bọn họ từ chối chúng ta ép đơn đặt hàng. Chỉ đồng ý cung cấp 32 nano trở lên máy quang khắc cho chúng ta. Triệu Mẫn nói rằng, bởi vì ngói xâm nạp sắp xếp cơ chế được người Mỹ điều khiển. Cấm đối với hoa cung cấp F cùng NX1980D. Bọn họ muốn bán cũng có rất nhiều phiền phức. Chuyện này nàng không có bất kỳ bất ngờ. Vốn là không có ôm hy vọng quá lớn. Mãi đến tận toàn cầu hóa hiện tại. Vẫn như cũ có nhằm vào hoa hạ kỹ thuật phong tỏa. Quốc gia phương Tây. Trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản hoa hạ quật khởi. Mũi nhọn nhất dụng cụ tinh vi. Hầu như đều đối với bọn họ cấm vận. Trần Mặc nhìn Triệu Mẫn. Trầm tư một chút lắc đầu. Vậy cũng không cần. Hiện nay chủ lưu chip chế tạo công nghệ là 14 đến 32 nano. Ép hắn không hy vọng xa vời. Nhưng 22 nano hoặc là 32 nano cũng được. Nhưng 32 nano trở lên. Đã lạc hậu 2, 3 đại. Loại này độ chính xác máy quang khác. Không phù hợp hắn nhu cầu. Hắn muốn nghiên cứu siêu dẫn chip. Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Không cách nào để cho tinh tròn xưởng gia công thế. Nhưng hắn cũng không muốn dùng như thế lạc hậu thiết bị đến chế tác siêu dẫn chip. Vốn là có sẵn có máy móc. Hắn tạm thời không muốn chế tạo máy quang khắc. Máy quang khắc nghiên cứu phát minh. Hắn có thể để cho Mặc Nữ tiến hành. Nhưng sản xuất quá trình. Cần đại lượng dụng cụ tinh vi. Khá là phiền toái. Thời gian của hắn. Muốn đặt ở chủ yếu khoa học kỹ thuật nghiên cứu lên. Sau đó sản nghiệp viên dựng thành. Có thể để cho người máy làm những dụng cụ này sản xuất. Bây giờ nhìn lại, nếu muốn những biện pháp khác, Kalichi ngồi ở hành quân kiến phòng tiếp tân, mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra hỉ nộ. Hắn hai ngày trước liền liên hệ hành quân kiến công ty. Khả năng bởi vì mò đi máy ghi địa chấn sự tình. Nhường hành quân kiến công ty khó chịu, vì lẽ đó hành quân kiến công ty đối với hắn cũng không có quá quan tâm. Lần này tự mình lại đây, đã nói rõ thành ý của hắn. Nước Mỹ cũng được qua động đất ảnh hưởng rất sâu. Mò tới máy móc, lại là xấu, nhất định phải mua máy ghi địa chấn. Không phải vậy thật sự có động đất, gặp xui xẻo chính là người Mỹ. Nhìn thấy Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đi vào, Kalichi lập tức đứng lên. Xin chào, Trần, xin chào, Kalichi đại sứ, lần này lại đây, có chuyện gì? Trần Mặc cùng Kalichi đơn giản nắm tay, ở trên ghế salon ngồi xuống. Lần này lại đây, bởi vì máy ghi địa chấn sự tình. Kalichi đi thẳng vào vấn đề. Quãng thời gian trước, chúng ta ở Thái Bình Dương đáy biển mò đến một bộ máy móc. Trước đó cũng không biết, là hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn. Gần nhất phát hiện là quý công ty, chuẩn bị giao con, trả, cho các ngươi. Trần Mặc đều không thể không khâm phục. Kalichi nói chuyện nghệ thuật. Bọn họ không có liên hệ nước Mỹ nói máy ghi địa chấn sự tình. Kalichi lời này. Đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mống. Còn nhường bọn họ không cách nào truy cứu. Vậy ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Trần Mặc hỏi. Đương nhiên không cần. Chỉ là cái kia máy móc. Ở đáy biển thời điểm. Đã hư hao. Bởi vì chuyện này. Lúc trước không biết như thế nào cùng các ngươi mở miệng. Sinh sợ các ngươi cho rằng là chúng ta làm hỏng. Kalichi nói rằng, ha ha, khả năng ra một điểm nhỏ trục trặc đi. Đối phương nói như vậy. Hắn vẫn đúng là không cách nào tìm cớ gì truy cứu trách nhiệm. Cái kia máy móc, các ngươi có thể bất cứ lúc nào phái người đi lĩnh trở về. Cá nhân ta rất cảm tạ hành quân kiến công ty. Khiến nhân loại đối kháng giải địa chấn lai phúc âm. Các ngươi là một nhà vĩ đại xí nghiệp. Câu nói này ta chỉ đối với công ty của các ngươi nói qua nha. Cảm ơn lời ca ngợi của ngươi. Trần, Mặc khẽ mỉm cười. Lần này Kalichi tiên sinh tự mình lại đây. Chỉ là bởi vì việc này. Còn có một việc. Kalichi xoa xoa tay. Sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Nghe nói quý công ty xảy ra khẩu máy ghi địa chấn. Ta muốn biết phương diện này sự tình. Xin lỗi, Kalichi tiên sinh, bên cạnh Triệu Mẫn nói chen vào. Chúng ta sản lượng không đủ. Tương lai trong một khoảng thời gian, không cách nào thỏa mãn cần. Tạm thời không cách nào xuất khẩu. Trần Mặc đối với Triệu Mẫn nói chen vào. Cũng không có ý kiến. Ngồi ở một bên nhìn. Có điều Kalichi tiên sinh như vậy coi trọng công ty chúng ta. chúng ta cũng không phải không có tình người. Tổng giám đốc Triệu, ngươi có biện pháp? Kalichi lập tức nở nụ cười. Chúng ta muốn không nhiều, tạm thời cần 2 đài. Sau đó có yêu cầu, chúng ta sẽ nhập khẩu càng nhiều. Biện pháp đúng là có một cái. Triệu Mẫn liếc mắt nhìn Trần Mặc, nhẹ khẽ cười nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,